Niềm hạnh phúc của Tổng Giám đốc Hắc Ám. Chương 5, Góc truyện audio.com. Ở cổng bệnh viện là hai cô gái rất xinh đẹp đang bước xuống bậc thang. Đó chính là Thanh Ngọc và Thanh Ngân. Thanh Ngân có khuôn mặt tròn trịa, dễ thương, mái tóc ngố làm khuôn mặt cô càng ưa nhìn. Dáng người tuy không cao lắm nhưng lại làm hài hòa cân xứng hơn. Tựa như đứa bé càng nhìn càng muốn cưng nựng. Thanh Ngọc thì khác, lông mày lá liễu được cắt tỉa cẩn thận, đôi mi dài cong vút, đôi mắt long lanh như nước hồ thu trong vắt, linh động, da thịt trắng nõn, sống mũi dọc dừa đầy quyến rũ, đôi môi đỏ mọng, làm người ta cảm thấy say mê, mái tóc đen dài được thả tự nhiên, hòa cùng nắng và gió làm người ta có cảm giác mình bị lạc vào chốn thiên tiên. Dáng người mảnh khảnh đầy đặn trước sau. Cao hơn cô gái bên cạnh làm người ta cảm thấy nghẹt thở. Cô như thiên sứ làm con người chìm đắm, muốn chạm vào nhưng không muốn chạm vì sợ cô bay đi mất. Hai cô gái cứ thế bước xuống bậc thang, nói cười vui vẻ, để lại đằng sau bao ánh mắt thèm muốn của đàn ông. Ghen tị của phụ nữ, bỗng đằng sau có một người con trai mặc áo blau trắng chạy tới hối hả gọi. Tiểu Ngọc, chờ anh một lát, a hình như có ai gọi cậu. Thanh Ngân quay lại thấy bóng dáng kia liền nói chà. Vũ Huy kia Tiểu Ngọc, đâu? Thanh Ngọc quay lại, nhìn thấy Vũ Huy liền đứng lại. Anh chàng này si tình thật, từ lúc gặp cậu trong đợt họp ban đã theo đuổi cậu. Lâu như vậy rồi mà vẫn si tình thế, hay cậu đồng ý tìm hiểu hắn luôn đi? Thanh Ngân thúc giục Thanh Ngọc, chẳng là từ lúc vào bệnh viện này. Cô luôn thấy Vũ Huy tặng hoa cho Thanh Ngọc vào mỗi dịp Valentine. 8/3 thậm chí sinh nhật cậu ấy nhưng Thanh Ngọc luôn từ chối làm Vũ Huy muốn chết mới thôi. Nhưng hắn vẫn cố gắng theo đuổi Ngọc còn nói khi nào cô chưa lấy chồng thì tôi vẫn còn theo đuổi làm cô bật cười ngặt nghẽo còn Thanh Ngọc giận tím. Cả ruột gan, không biết hôm nay gọi lại có gì hay để xem không đây. Thanh Ngân thầm nghĩ, đồng ý gì mà đồng ý. Tớ còn chưa nghĩ tới chuyện có bạn trai nè, cậu đừng có nói bậy làm người ta hiểu lầm tớ kiêu kỳ. Vừa dứt lời Vũ Huy đã chạy tới nơi, thở phì phò không dứt, anh đưa cho hai cô hai tấm thiệp mời màu đỏ rồi nói. Chẳng là tối nay sinh nhật anh nên muốn mời, hai người tới dự, a sinh nhật phó khoa Vũ sao? Vậy thì, Thanh Ngân quay sang nhìn Thanh Ngọc, anh quay vào làm việc đi. Chúng tôi sẽ đến, rồi Thanh Ngọc cầm lấy thiệp mời, khoát tay ý nói Vũ Huy vào làm, thật không, cảm ơn hai người. Vũ Huy mừng rỡ, rồi quay vào làm việc, mặt cười tươi như đứa trẻ mới được cho kẹo. Cậu suy nghĩ lại, cho hắn một cơ hội à? Thanh Ngân nhíu mi nguy hiểm. Muốn tớ đánh cho một trận phải không? Nhanh chúng ta đi siêu thị. Thanh Ngọc dí dí cái đầu Thanh Ngân rồi giục cô đi siêu thị. Ok, Thanh Ngân làm ký hiệu rồi bước cùng Thanh Ngọc. Hai cô gái vui vẻ cười, ánh nắng xen qua mái tóc, làm họ trở nên nổi bật trước bao ánh mắt. Họ đâu có biết, có người đàn ông nhấc điện thoại, bấm một dãy số, chờ đợi đối phương bắt máy. Có chuyện gì, đối phương nói, giọng tràn đầy lo lắng. Thưa bang chủ, Giản tiểu thư mới tan ca, được nhận một tấm thiệp mời dự sinh nhật của một người đàn ông. Nghe Thanh tiểu thư nói người đàn ông tên Vũ Huy này theo đuổi Giản tiểu thư đã lâu. Hôm nay mời cô ấy tới nhà dự sinh nhật, anh báo cáo, vậy thái độ của cô ấy, đối phương giọng lo lắng và hồi hộp hỏi. Thưa, Giản tiểu thư đã đồng ý, hắn hồi hộp nói. Đáng chết, đối phương nặng nề. Thưa bang chủ, bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Hắn hồi hộp hỏi, chỉ sợ như phạm lỗi. Cậu điều tra kẻ tên Vũ Huy kia cho tôi, rồi báo cáo sau, chuyện còn lại cứ để tôi xử lý. Cậu cứ tiếp tục làm việc của mình, người đàn ông lạnh lùng phân phó. Dạ tôi hiểu rồi ạ, tút tút tút. Đối phương cúp máy, hắn nặng nề thở dài rồi gọi tiếp thêm một cuộc chỉ nói vài chữ. Điều tra Vũ Huy, hiện đang công tác tại bệnh viện trung tâm, trực tiếp gửi thông tin về cho bang chủ, rồi hắn cúp máy. Tiếp tục đi theo Thanh Ngọc, hai cô gái vào siêu thị, mua thức ăn và ít đồ dùng sinh hoạt. Họ lang thang tới cả chỗ bán trang sức, đồng hồ, đi mua thêm ít bộ đồ. lương bệnh viện trả cao, cuối tháng lại có thưởng thêm, tiền làm được gia đình không đụng tới, họ còn dư giả kha khá, họ vui vẻ, tíu tít nói chuyện, chia sẻ với nhau mọi thứ mà không biết rằng ở một nơi nào đó. Không khí đang vì họ mà trở nên ngưng trọng, chẳng là hôm nay Trần Minh Diệp đến công ty kiểm tra đột xuất. Lãnh đạo các phòng ban đem bản báo cáo lên cho anh xem. Ai cũng toát mồ hôi hột, mặt xanh mặt đỏ nghe anh chỉ thị, vừa giờ tới báo cáo phòng kế hoạch, anh nhận điện thoại, vẻ mặt băng lãnh của anh đã khiến ai nấy đều hít thở không thông rồi. Bỗng nhiên anh lại tức giận chửi thề một tiếng làm ai nấy cũng rụng rời tay chân. Tim muốn rớt ra ngoài, cô gái nhỏ của anh làm anh quá thất vọng. Trước đây khi ám vệ anh cử sang để bảo vệ cô báo cáo có người theo đuổi cô làm anh rất tức giận. Chỉ muốn làm hắn biến mất trên đời này. Nhưng khi biết được cô thẳng thừng từ chối, anh rất vui, lập tức tăng lương cho nhân viên, tăng viện trợ cho các tổ chức từ thiện. Anh cứ nghĩ cô gái nhỏ này sẽ duy trì như vậy. Để đến khi anh thẳng thắn xuất hiện trước mặt cô, công khai rước cô về dinh. Ai ngờ hôm nay cô lại đồng ý nhận lời mời sinh nhật của người ái mộ mình. Chẳng lẽ cô động tâm với cái kẻ tên là Vũ Huy kia sao? Nghe tin này anh thật sự muốn giết người. Anh lạnh lùng ngẩng mặt, nhìn đám người đang rủn rẩy trước mặt anh nói. Về phòng làm lại bản báo cáo, tăng ca để hoàn thành mọi việc trước cuối tháng. Vâng, đã rõ thưa Tổng Giám đốc, ai nấy nhận lại bản báo cáo. Run rẩy bước nhanh ra khỏi phòng, cánh cửa phòng đóng lại, anh đứng lên bước đến bên cửa sổ thủy tinh, nhìn ra bên ngoài, ánh nắng chiếu vào con người ấy, dường như cũng trầm tư theo anh, chấm, tinh, tinh, có email gửi đến, anh bước vội đến bàn mở email, mọi thông tin về Vũ Huy đều được gửi đến, con mắt anh dần trở nên sắc lạnh, cháu bên vợ của Trần Viện Trưởng sao? Vậy hôm nay anh có việc để làm rồi. Anh cũng rất mong đợi được gặp cô gái nhỏ kia. Rất lâu rồi không chính thức gặp gỡ nhỉ. Anh mỉm cười nhẹ nhàng. Làm khó có người tin được người đang cười đó chính là Trần Minh Diệp anh. Cách chương.